Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 166, ngươi vĩnh viễn là bò ca của bản đế tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Độn lên, theo mì thịt bò hạ lệnh, Senju vội vàng phát động Mộc Độn. Ngay sau đó một cái bình đài khổng lồ giống như một kim tự tháp từ từ mọc lên. Mì thịt bò đứng ở trên đỉnh tháp, bên dưới thì là 66 người chơi, thì nhau đứng vào dựa theo vị trí của riêng mình, trải ra không gian ba chiều. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát mà sớm đã tập luyện qua. Hạ Nhất Minh một đầu mộng bức, lần này lại là đang làm cái gì nữa đây? Bạo phong tuyết, mì thịt bò búng tay tới tách một cái, quốc phục đệ nhất băng pháp phát động bạo phong tuyết. Pháo hoa hỏa cầu, mì thịt bò lại búng tay một cái, đại viêm tối cường hỏa pháp đưa tay, hỏa cầu lên không trung đột nhiên bùng nổ tia lửa đầy trời tỏa ra giống như pháo hoa. Cảnh này, đẹp tới vô cùng. Nhưng còn chưa xong, 66 người chơi, toàn bộ phát động Busosoku, nhuộm toàn thân thành một màu đen nhánh. Bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, theo tiếng nhạc vang lên, mọi người lại bắt đầu nhảy một lần nữa. Theo vừa nhảy, mộc độn hình thành bình đài giống như kim tự tháp, bắt đầu chuyển động chậm rãi. Hạ Nhất Minh mù mờ khi nhìn vào cảnh tượng này. WTF, một đám người cùng tập thể dục nhịp điệu, mì thịt bò vậy mà có thể chỉnh giống như một buổi hòa nhạc. Lúc này, ngũ trảo kim long đế tổ ở trên bầu trời cũng là xem tới ngây người. Nói thật, biểu diễn như thế này, ngũ trảo kim long đế tổ thật sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thoải mái, vui vẻ, sung sướng, còn có chút vui mừng. Ngũ trảo kim long đế tổ ngừng động tác, bình tĩnh xem hết lần biểu diễn này, trong lòng đó là thoải mái và tràn đầy cảm động. Thế là ngũ trảo kim long đế tổ chậm rãi giơ lên một cái móng vuốt khẽ phát lực một cái. Tích, một tiếng thanh thúy vang lên, một giọt long huyết màu vàng kim được nặn ra từ long trảo của ngũ trảo kim long đế tổ buông lỏng, đột nhiên rơi xuống. Chân long chi huyết, Hạ Nhất Minh chấn kinh, lão vội vàng lấy ra một cái bình ngọc cực lớn, lăng không đi ra, dùng thủ pháp thu lấy một giọt chân long chi huyết màu vàng kim có kích thước khoảng chừng bằng quả bóng rổ vào trong đó. Thật nặng, Hạ Nhất Minh một phát bắt lấy được cái bình chân long chi huyết này, lập tức hai chân trầm xuống. Chính mình có tu vi trúc cơ cảnh, thanh đế trường sinh thể cảnh giới hoàn mỹ, nhục thân mạnh kinh người tới cực điểm. Nhưng vận chuyển toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng ôm lấy một giọt chân long chi huyết này. Hạ Nhất Minh cúi đầu, mặt đất dưới chân lập tức nứt toác ra. Phỏng đoán cẩn thận, một giọt chân long chi huyết này ít nhất nặng hơn 100 tấn. Nhưng trong đầu Hạ Nhất Minh cũng chỉ có một cái ý niệm. Thay đổi tư thế liếm một lần, thật đúng là lại liếm tới được một giọt chân long chi huyết. Còn là chân long chi huyết của ngũ trảo kim long đế tổ. Bò ca, ta chính là ngũ trảo kim long đế tổ, ta phải trở về chân long cổ giới. Hy vọng một ngày nào đó ta và ngươi có thể gặp lại nhau một lần nữa. Không cần biết là ngàn năm hay vạn năm, ngươi vĩnh viễn là bò ca của bản đế tổ. Ngũ trảo kim long đế tổ chậm rãi nói xong, thế là không quay đầu lại nữa, thân hình nhấp nháy một cái đã biến mất khỏi chân trời. Móa, tuyệt kỹ tam liếm của ta còn chưa có dùng hết đâu. Đáng tiếc, mì thịt bò nhìn lên bầu trời, một mặt đáng tiếc. Rầm rầm, người chơi trong nháy mắt ngã ra đầy đất. Móa nhà nó a, bò ca không hổ là bò ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móa, ngay cả ngũ trảo kim long đế tổ cái tồn tại vô địch này vậy mà cũng gọi một tiếng bò ca. Thậm chí còn để bò ca liếm tới liếm ra được hai thứ đồ tốt tới kinh người. Cái này không phải là bắc của trò chơi chứ, bò ca quả thực vô địch. Đinh, nhiệm vụ thăng cấp hệ thống hoàn thành. Bổn hệ thống sắp nâng cấp hệ thống tông môn tiến vào phiên bản 2. Không, khoảng thời gian nâng cấp cần 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, tất cả các chức năng của hệ thống bị dừng lại và liên kết với các linh hồn của thế giới khác không thể được duy trì. Mời ký chủ chú ý, ở sau khi xác nhận là sẽ bắt đầu nâng cấp. Nhắc nhở hữu nghị, sau khi hệ thống nâng cấp xong, có thể tiến hành triệu hóa linh hồn của thế giới khác lần thứ hai với quy mô càng lớn hơn. Có nhiều nơi để lựa chọn hơn. Lúc này, hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở để Hạ Nhất Minh hơi kinh hãi. Hệ thống được nâng cấp, có điều thời gian cần là 7 ngày. Hơn nữa còn có ý tứ là trong khoảng thời gian 7 ngày này, người chơi sẽ không cách nào online. Tuy nhiên việc này dễ giải quyết, chỉ cần đưa ra một thông báo, nói rằng dịch vụ sẽ bị tạm ngừng để cập nhật bản cập nhật lớn. Về phần hiện tại nha, các đệ tử, các ngươi làm phi thường tốt, chúng ta thắng lợi. Hạ Nhất Minh vung tay lên, cao giọng mà hét, thuận tay, ban thưởng điểm cống hiến cho các người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú xâm phạm. Thu hoạch được 5.000 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đếm ngược. thu hoạch được 5.000 điểm cống hiến. Tất cả người chơi trước tiên thu được ban thưởng của hai cái nhiệm vụ này. Mà tinh thần và tối hậu phiêu di thì thu được ban thưởng ở những nhiệm vụ khác. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ dụ đàn yêu thú. Thu hoạch được 1.000 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi tinh thần, hợp kế hoàn thành nhiệm vụ lần này, thu hoạch được ban thưởng giới hạn cao nhất của nhiệm vụ, 100.000 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng người chơi tối hậu phiêu di, hợp kế hoàn thành nhiệm vụ lần này, thu hoạch được ban thưởng giới hạn cao nhất của nhiệm vụ, 100.000 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, dụ yêu thú trúc cơ cảnh. Thu được 1.000 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi tinh thần, hợp kế hoàn thành nhiệm vụ lần này, thu hoạch được ban thưởng giới hạn cao nhất của nhiệm vụ, 100.000 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng người chơi tối hậu phiêu di, hợp kế hoàn thành nhiệm vụ lần này, thu hoạch được ban thưởng giới hạn cao nhất của nhiệm vụ, 100.000 điểm cống hiến. Mỗi người đều thu được nhiều điểm cống hiến hơn so với người chơi khác là 20.200.000 điểm cống hiến. Đây là ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ tới. Các đệ tử, Hạ Nhất Minh trước tiên phất phất tay, triệu tập tất cả người chơi lại. Minh ca đoán chừng là sắp phát phần thưởng đặc thù của nhiệm vụ sử thi A, còn có ban thưởng thiên bảng thì sao? Không biết lần này Minh ca sẽ cho thứ tốt gì A, bò ca vừa rồi liếm được chân long chi huyết quá ghê gớm, chắc chắn sẽ có ban thưởng riêng A, suỵt yên tĩnh nghe. Sau khi các người chơi ồn ào một lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đầu tiên, cảm tạ các đệ tử đã anh dũng tác chiến cuối cùng đánh tan đợt thú triều lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng cố gắng hết sức để mình sao cho giống với một NPC. Vì khen ngợi công tích một trận chiến này của các ngươi. Các đệ tử toàn bộ thăng làm đệ tử nội môn. Hạ Nhất Minh vung tay lên thăng cấp toàn bộ người chơi còn chưa có danh hiệu kia thành làm đệ tử nội môn. Theo 4 chữ lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim lóng lánh, phần lớn người chơi ở trước ID đều cơ sâu 4 chữ lớn là đệ tử nội môn. Đệ tử sớm đã là đệ tử nội môn, hoặc là người chơi đã thăng cấp làm chấp sự thì không cần phần thưởng này. Nhưng tiếp theo, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ, Hạ Nhất Minh lập tức phát động thiên mệnh chi thuật cách chương.